bởi vì phải chuẩn bị một đội hình hoàn toàn mới. 5 người mỗi ngày đều cùng các bạn nhỏ ở đội 2 đánh cục diện ngược gió. Mở trận kém mấy nghìn vàng. Mỗi một ván đều cực kỳ khó đánh. Sau khi đánh quen cục diện ngược gió thì tới lúc gặp cục diện thuận gió sẽ thắng được cực kỳ nhẹ nhàng. Ngày thứ 5, huấn luyện viên Lâm hẹn đấu luyện với một đội ngũ thuộc tổ S của khu vực châu Âu để thực nghiệm thành quả đã luyện tập trong khoảng thời gian này. Tìm ra vấn đề còn tồn tại của các đội viên, sau đó sẽ tiến hành nhắm vào để huấn luyện đặc biệt. Đảo mắt đã tới thứ 6. Mọi người cùng bay đến Dung Thành. Trải qua trận thi đấu đầu tiên, bảng tích phân trước mắt của tổ S là Bắc Mục 2, 1 Nguyệt Ảnh, Thiên Hoàn 2, 1 Kinh Chập, Hỏa Văn 2, 1 Băng Hồn. Điểm trận thắng và điểm tỷ số của Thiên Hoàn, Hỏa Văn, Bắc Mục giống nhau như đúc. Xếp hạng song song, khác biệt về thực lực của các đội ngũ tổ S không lớn. Thường xuyên xuất hiện cực diện A thắng B, B thắng C, C lại có thể thắng A. Có đôi khi thi đấu còn phải dựa một ít vào vận khí. Buổi tối thứ 6, sau khi tụ họp ở khách sạn, Trình Tinh đột nhiên từ trong ba lô lấy ra một con gấu bông đại long đặt ở trên bàn. Chắp tay trước ngực, nghiêm túc bái lại. Xin hãy phù hộ chúng con thi đấu ngày mai thuận thuận lợi lợi ăn được đại long. Ngàn vạn lần đừng bị đoạt mất đại long. Ỏ kêu dậy CU, Diệp Thiếu Dương ở bên cạnh nói giỡn. Nhóc hẳn là còn thiếu mỗi việc chạy đi mua 3 cây nhang và cống cho nó một mâm trái cây thôi nhỉ. Trình Tinh mặt đỏ nói. Em cũng không phải là đang bái tổ tông. Chỉ sóc liếc mắt nhìn tên đồ đệ ngốc một cái. Nhàn nhạt nói. Đi thôi, trở về ngủ. Tiểu Tinh cũng đừng có suy nghĩ miên man nữa. Mọi người đồng thời đứng dậy rời khỏi phòng của Trình Tinh. Ngày hôm sau mọi người đều ngủ lười tới tận giữa trưa mới rời giường. 6 giờ tối, toàn bộ thành viên của Thiên Hoàn tiến vào hiện trường thi đấu. Trận thi đấu an bài lúc 7 giờ tối là Bắc Mục vs Băng Hồn. 9 giờ là Thiên Hoàn vs Hỏa Văn. Hiện trường xem có các fan của 4 chiến đội. Các loại đèn tiếp ứng và poster giơ cao náo nhiệt 10 phần. Thiên Hoàn trước tiên đi vào hậu trường xem. Vừa lúc tìm hiểu một chút các đối thủ khác ở tổ S trước. Đúng 7 giờ tối, thi đấu của Bắc Mục và Băng Hồn chính thức khai hỏa. Chiến đội Băng Hồn này cũng không có tuyển thủ đặc biệt chói mắt. Nhưng bọn họ có phụ trợ số 1 Liên Minh Trần Khiêm Hoa. Người có năng lực đánh giá đại cục cực kỳ mạnh. Phối hợp trong giao tranh cực kỳ lợi hại. Nhưng cả ba đường của Bắc Mục đều không có nhược điểm. Trước khi Băng Hồn kịp phát dục thì hai chị em Triệu Tân An, Triệu Tân Bình đã đẩy được trụ ngoài của bọn họ. Ở đường giữa, Son cũng có thể áp chế được mid đối diện. Còn sâu lâu thắng được một mạng của đối thủ. Kết quả chính là Băng Hồn còn chưa kéo dài tới cuối trận. Ở giữa trận đã bị kết thúc trận đấu. Hai ván liên tục đều như vậy. Cuối cùng Bắc Mục 2, không chiến thắng Băng Hồn. Vốn dĩ Diệp Thiếu Dương còn tưởng rằng hôm nay sẽ kéo thành cục trận bế tắc. Kết quả 7 giờ bắt đầu thi đấu thì 8 giờ đã kết thúc. Sớm hơn rất nhiều so với dự đoán của mọi người. Ở hậu trường xem, huấn luyện viên Lâm nhìn đến đó không khỏi nhíu mày. Băng Hồn tuần này thua trận không phải là tin tốt với chúng ta. Bởi vì sau khi trở về bọn họ khẳng định sẽ điều chỉnh chiến thuật. Tuần sau khi chúng ta gặp lại Băng Hồn sẽ không thể dùng lại phương thức đánh bạo đường trên. Đường dưới trước đó, Chỉ Sóc nói, Tiểu Trần là tuyển thủ rất có tính bền. Hôm nay bọn họ thua nhanh như vậy chủ yếu là bởi vì hệ thống của Bắc Mục. Triệu Tân Bình xông lên cường sát xạ thủ. Đường dưới của bọn họ không thể phát dục được. Căn bản không có cách giao tranh. Diệp Thiếu Dương nhịn không được nói. Vị tiểu tỷ tỷ Triệu Tân Bình này có đấu pháp thật sự rất hung hãn. Trình Tinh nhỏ giọng nói. Cô ấy là một nữ alpha. Fanboy fangirl đều cực kỳ nhiều. Huấn luyện viên Lâm đau đầu nói. Xử lý đường bên của Bắc Mục cũng là một vấn đề. Khi trở về sẽ tiếp tục nghiên cứu lại. Đối thủ ở tổ S, Kinh Chập 2, 1 đã xong. Hôm nay sẽ đối chiến với Hỏa Văn. Còn lại là Nguyệt Ảnh khi trước đã giao thủ qua ở tổ A, cũng còn tính là khá hiểu biết. Băng Hồn, Bắc Mục đều là đại boss. trước kia đánh ở tổ B cực kỳ nhẹ nhàng. Khi đến tổ S, mỗi một bước đi đều rất gian nan. Nhưng huấn luyện viên Lâm một chút cũng không lo lắng. Dù sao để Thiên Hoàn bình ổn mà tiến vào quý hậu tái. Thời gian còn lại của mọi người vẫn còn rất nhiều. Thắng thua khi thi đấu ở tổ nhỏ không quan trọng. Trước khi quý hậu tái bắt đầu điều chỉnh đội ngũ tới trạng thái hoàn mỹ nhất là được. 9 giờ tối, thi đấu giữa Thiên Hoàn vs Hỏa Văn chính thức khai hỏa. Ban pick ở ván thứ nhất, Thiên Hoàn được phân về đội màu xanh được ưu tiên cấm chọn. Huấn luyện viên Lâm vẫn như cũ ban phụ trợ. Quang Diệu Chi Thuẫn, có thể cường ép mở giao tranh. Vị trí ban đầu tiên của Hỏa Văn chính là rừng. Linh giới tuyết điều, lần ban pick này khiến nhiều người đều xem không hiểu. Trong phòng phát sóng trực tiếp sôi nổi xuất hiện đầy dấu chấm hỏi. Hai vị BLV cũng ngơ ngác nhìn nhau. Đây là có chuyện gì vậy? Ban linh giới tuyết điều. Chỉ có huấn luyện viên của các chiến đội lớn mới có thể xem hiểu. Hỏa Văn đây là đang phòng ngừa chu đáo. Ban tổ hợp song phi. Sunshine và Molai dùng để che mắt ở server quốc tế đã bị lộ. Hỏa Văn lo lắng Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương ở ván này sẽ sử dụng song phi cho nên dứt khoát ban mất. Hai người các ngươi muốn song phi. Đừng phi nữa. Chúng ta ở dưới mặt đất đánh cho tử tế đi. Linh giới tiết điểu một khi bị ban. Song phi của Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương tạm thời không thể lấy ra. Huấn luyện viên Lâm rất bình tĩnh. Tiếp tục ban phụ trợ đường dướu. Hỏa Văn bên này vị trí ban thứ hai dành cho. Tiềm hành đạo tặc của Chỉ Sóc. Một là phòng Chỉ Sóc vòng sau ám sát Chu Gia Văn. Thứ hai cũng là phòng Chỉ Sóc ẩn thân đi đẩy trộm. Một ván đánh với kinh chập kia. Ngược gió lớn trộm trụ phiên bản. Xác thật là đã làm lòng người kiêng kỵ. Hai vị BLV cười nói. Ban pick hôm nay đều là nhằm vào vị trí đi rừng. Chỉ đội lại được hưởng thụ đãi ngộ VIP rồi. Đúng vậy. Linh giới tiết điều. Tiềm hành đạo tặc. Đã ban rớt hai vị trí dã hạch. Vậy S1 của Thiên Hoàn sẽ đoạt lấy anh hùng nào đây? Lúc này. Thành viên của Bắc Mục vừa mới đánh xong thi đấu cũng lưu tại hiện trường xem thi đấu. Nhìn đến đó, Triệu Tân An nhịn không được nói. Chúa tể vực sâu được thả. Liệu Tiểu Bạch có lại pick chúa tể vực sâu lấy tiếp một lần Mega Q nữa hay không? Triệu Tân Bình bình tĩnh mà nói. Không có khả năng, đánh với chiến đội ở tổ S mà lấy được Mega Q. Trừ phi team đối diện bị phế rồi. Son suy tư mà vuốt cằm. Bể anh hùng của Liệt Dương rất sâu. Không nhất định sẽ đoạt đường giữa trước. Tôi cảm thấy bọn họ hẳn là sẽ lấy xạ thủ trước. Vị trí xạ thủ của bọn họ tương đối yếu. Vừa dứt lời liền thấy vị trí đầu của Thiên Hoàn ở đội xanh trực tiếp khóa. Nữ thần Liệt Diễm, Son, Triệu Tân An. Một đám người đồng thời ngây ngẩn cả người. Triệu Tân Bình nhàn nhạt nói. Cậu ta xác thật có can đảm đó. Dám ở trước mặt Chu Gia Văn dùng nữ thần Liệt Diễm. Hai vị BLV liếc nhau. Cái này, nữ thần Liệt Diễm là anh hùng tạo nên tên tuổi của Chu đội. Vị trí pick đầu tiên của Thiên Hoàn đoạt lấy nữ thần Liệt Diễm là vì muốn phá hệ thống trận địa của Hỏa Văn sao? Chu Gia Văn ngược lại thần sắc vẫn bình tĩnh. Anh hùng để ở đó. Ai cũng có thể chọn. Không có quy định anh hùng sẽ thuộc riêng về tuyển thủ nào. Diệp Thiếu Dương chọn nữ thần Liệt Diễm rõ ràng là muốn hủy đi trận địa của bọn họ. Huấn luyện viên của Hỏa Văn nói. Ván này chúng ta không chọn hệ thống trận địa nữa. Dùng chung dã liên kết. Chu Gia Văn nói. Được, tôi dùng khắc tinh. Nữ thần vận mệnh. Đi giết cậu ta. Lửa của Liệt Diễm nữ thần. Có thể đánh vào mana. Khiến người tiếp xúc với lửa sẽ liên tục bị rớt mana. Kỹ năng sẽ không dùng được. Nhưng, nữ thần vận mệnh, bản thân chính là không có thanh mana. Căn bản không sợ bị lửa đốt. Hơn nữa, nữ thần vận mệnh, có sức bùng nổ mạnh. Có thể dùng một bộ chiêu giết chết mít đối diện. Đây là một anh hùng khắc chế điển hình. A Ngạn nói, tôi lấy, quyền hoàng, phối hợp với tiểu chu. S1 và S2 của Hỏa Văn khóa. Nữ thần vận mệnh, quyền hoàng. Đến phiên S2 và S3 của Thiên Hoàn chọn, Làm khán giả kinh ngạc chính là Thiên Hoàn cư nhiên một giây khóa liền hai anh hùng. Hỏa pháo thủ, thợ săn cạm bẫy, khán giả thao. Đây không phải là trận địa chiến của Hỏa Văn sao, tôi nhìn lầm rồi sao? Bên trái là Thiên Hoàn không sai đâu nhỉ. Hệ thống mà Thiên Hoàn chọn chính là hệ thống thường dùng nhất của Hỏa Văn. Đây là đi đường của đối thủ, khiến đối thủ không còn đường để đi. Hai vị BLV cười nói. Thiên Hoàn cầm hệ thống trận địa chiến của Hỏa Văn. Ván này có phần thú vị rồi đây. Không sai. Nữ thần liệt diễm. Thợ săn cạm bẫy. Hỏa pháo thủ. Tổ hợp trận địa chiến kinh điển. S1 của Thiên Hoàn chọn nữ thần liệt diễm không phải vì muốn hủy đi hệ thống của đối diện mà là chính mình tự muốn dùng. Đây là dùng đội hình của ngươi để đánh ngươi. Dùng ma pháp chiến thắng ma pháp. Cách nghĩ ban pick này xác thật là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Chẳng qua cũng có thể nhìn ra Thiên Hoàn vì trận thi đấu này đã chuẩn bị rất lâu. Chu Gia Văn mỉm cười nói. Đây khẳng định là chủ ý của Diệp Thiếu Dương đi. Trước kia khi Thiên Hoàn đánh với chúng ta huấn luyện viên Lâm đều là ban rớt. Nữ thần liệt diễm. Ở mùa giải này bọn họ cứng đầu. Gặp kinh chập không ban. Nhãn kính xà vương. Gặp chúng ta không ban. Nữ thần liệt diễm. Mà là nghĩ cách phá giải. Mấu chốt của việc phong cách Thiên Hoàn chuyển biến nằm ở tuyển thủ đường giữa Diệp Thiếu Dương. Đây là một vị tuyển thủ cực kỳ to gan lớn mật. Hơn nữa sẽ luôn sáng tạo. Đột phá, gặp được hệ thống lợi hại liền ban luôn không thả. Đó là Thiên Hoàn của trước kia. Ở mùa giải này, Thiên Hoàn rất thích cùng người khác đối cứng trực diện. Thử phá giải hệ thống mạnh nhất của đối phương. Dũng khí như vậy rất đáng được khẳng định. Chu Gia Văn ngồi thẳng ngừ oi. Ánh mắt nhìn về phía máy tính rất bình tĩnh. Tất cả đừng sơ ý. Tuy rằng ván này bọn họ chọn là trận địa chiến mà chúng ta am hiểu nhất. Nhưng đội hình là một chuyện, đấu pháp lại là một chuyện khác. Bọn họ khẳng định đã lén nghiên cứu ra đấu pháp mới. Sẽ không trực tiếp sử dụng lại kịch bản cũ của chúng ta. Đợi lát nữa chú ý quan sát, phát tín hiệu giao lưu nhiều một chút. Các đồng đội cùng đồng thanh, đã rõ cách chương.